Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Thân thế bí ẩn. Cao Kiện nháy mắt mấy cái, không hiểu Kinh Hoành Vũ này điều tâm tình tiêu cực đến từ đâu. Dọc theo con đường này, tuy rằng Kinh Hoành Vũ vẫn không mở miệng, nhưng Cao Kiện cũng từ hệ thống trên biết rồi Kinh Hoành Vũ tên. Chỉ có điều không vạch trần mà thôi. Cao Kiện cảm thấy Kinh Hoành Vũ tựa hồ có chút chống cự chính mình. Nhưng hắn lại không nhớ rõ chính mình lúc nào hố qua tiểu tử này. Thật giống không có chứ. Hồn Châu tuy rằng ở trên tay ta, nhưng hắn cũng có thể không biết a. Vì lẽ đó cừu hận này thì có điểm không hiểu ra sao. Các ngươi nhận thức? Đỗ Lan sửng sốt một chút. Cái gì nội dung vở kịch? Hắn vốn là muốn nói mình ở bên ngoài gặp phải huynh đệ tốt cháu ruột. Ngược lại chuyện như vậy tự mình nói cái gì là cái gì? Người khác cũng không biết. Nhưng mà Kinh Hoành Vũ một câu nói này đi ra, chỉnh Đỗ Lan tâm tình đều không nối liền. Nhận ra, ma quỷ là cùng ta cùng một nhóm tù binh. Chỉ là sau đó ở thập thế trấn tách ra sau liền không gặp lại qua. Kinh Hoành Vũ nói chuyện đồng, thời hướng về Đỗ Lan phía sau dịch một bước. Lilith cảm thấy bước đi này rất có linh tính. Cao Kiện, tù binh. Đỗ Lan kinh ngạc chuyển hướng Cao Kiện. Cao Kiện có thể chưa từng nói chính mình cũng là tù binh. Này không khéo sao? Cao Kiện vui vẻ. Đỗ Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404. Đỗ Lan trong giây lát này tuôn ra lượng lớn tâm tình tiêu cực. Đỗ Lan trước cùng Cao Kiện bọn họ nói rồi nhiều như vậy. Tin tức không đặc biệt trọng yếu là một mặt. Chủ yếu là Đỗ Lan căn bản không nghĩ tới. Ở bên ngoài tùy tiện gặp phải một người. Dĩ nhiên cùng Hồn Châu sản sinh liên quan. Thậm chí còn thành chủ yếu kẻ tình nghi. Không sai, ngăn ngắn 2-3 giây suy nghĩ. Đỗ Lan liền đem Cao Kiện liệt là thứ nhất kẻ tình nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, Cao Kiện từng ở thương đoàn bên trong cùng Kinh Hoành Vũ đều là tù binh. Như vậy hắn tất nhiên từng thấy Hồn Châu, hơn nữa Cao Kiện còn đối với Hồn Châu có hứng thú. Bây giờ nghĩ lại, Cao Kiện vốn là không đồng ý để cho mình theo, là nghe được Hồn Châu tin tức sau, mới đáp ứng để cho mình đồng hành. Đỗ Lan sở dĩ sản sinh lượng lớn tâm tình tiêu cực không phải là bởi vì những khác, mà là hắn dĩ nhiên đem Kinh Hoành Vũ mang tới Cao Kiện trước mặt. Như vậy nếu như Cao Kiện trên người thật sự có Hồn Châu, lúc này rất có thể sẽ đối với mình sản sinh đề phòng. Sai lầm rồi, thất đại sai lầm, bỏ lỡ, có thể đúng là cũng đáp lại Cao Kiện. Này không khéo sao, ha. Cao Kiện trước ngươi dĩ nhiên cũng là hồng hạt tù binh. Cũng không nghe ngươi nói tới a. Đỗ Lan vừa suy nghĩ thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cũng ở trong nháy mắt đó đem vẻ mặt khống chế rất hoàn mỹ. Tự nhận là không có lộ ra chút nào kẽ hở. Có thể nói là hành động tiêu đến cực hạn. Đỗ Lan cảm thấy, mặc kệ Cao Kiện có phải là đề phòng, chính mình nhất định phải làm ra hoàn toàn không hoài nghi Cao Kiện dáng vẻ. Ngươi cho rằng ai miệng cũng giống như ngươi như vậy nát. Cao Kiện liếc Đỗ Lan một chút, tương tự bắt đầu tiêu hành động. Cao Kiện là trong chuyện này nắm giữ tin tức nhất toàn diện người. Đỗ Lan có thể đem Kinh Hoành Vũ mang về, nói rõ hắn tuyệt đối là thông qua một loại nào đó phương pháp. Từ Kinh Hoành Vũ bộ kia đến rồi tin tức, lần này lại đây, phòng trừng chuẩn bị mang theo nhóm người mình đi làm một vố lớn. Kết quả là nghe được Kinh Hoành Vũ nhận biết mình, Đỗ Lan cảm giác mình ngụy trang rất tốt, nhưng vừa trong nháy mắt đó lượng lớn tâm tình tiêu cực đã bán đi hắn. Đương nhiên, đến tiếp sau sự tình, Kinh Hoành Vũ biết đến phòng trừng cũng sẽ không quá nhiều. Đỗ Lan coi như hoài nghi mình, có thể chính mình chỉ cần làm ra không chút nào biết dáng vẻ, liền rất có thể dao động đối phương phán đoán. Đỗ Lan ở Tú, Cao Kiện cảm thấy hiện tại chính là xem ai càng tú một ít. Ha ha ha, thời khắc này Cao Kiện cùng Đỗ Lan hai người tựa hồ tìm tới cộng hưởng giống như vậy. Đều chuẩn bị chơi Nam Biển Bắc vô nghĩa. Ta tuy rằng cùng tiểu tử này đồng thời ở lại, sững sờ chừng mấy ngày, có thể cũng không biết hắn gọi cái gì. Tiểu Lan, đến cho đại gia giới thiệu một chút. Cao Kiện xả ra câu thứ nhất. Hắn gọi Hình Vũ, là ta một huynh đệ tốt thân thích. Đỗ Lan sờ sờ kinh hoành vũ đầu, trang làm ra một bộ gia trưởng dáng vẻ. Ngoặc kép chấm hỏi, lớn như vậy chút ít hài liền gọi loại này tên. Đối với trưởng thành phát triển không tốt sao? Kinh hoành vũ, ngoặc kép, ngươi mới, thứ mấy âm thanh đều nghe không hiểu sao ma quỷ. Đến từ kinh hoành vũ tâm tình tiêu cực cộng 748. Coi như không đề cập tới dài thân thể. Ngươi đem nhu cầu trực tiếp viết ở tên trên. Tìm bạn gái cũng biến tướng tăng cường độ khó a. Cao Kiện phát huy đầy đủ chính mình sở trường. Lại bồi thêm một câu. Kinh hoành vũ, ngoặc kép, không để yên không còn sao. Có điều lại nói, muốn không hôm nào đi sửa cái tên. Không đúng, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị ma quỷ ảnh hưởng tâm trí. Đến từ kinh hoành vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, được rồi, người này làm sao bắt nạt đứa nhỏ đây? Đỗ Lan cười ha hà, hiện tại tình huống như thế, thế tất yếu cùng với bình thường duy trì nhất trí. Không cho Cao Kiện nhìn ra kẽ hở, ta không riêng bắt nạt đứa nhỏ, còn bắt nạt nữ nhân đây, có đúng không Tiểu Lan? Đỗ Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện ngược lại cũng không từng bước ép sát, bắt đầu nghiêm túc hỏi dò có quan hệ kinh hoành vũ sự tình. Có thể Cao Kiện hỏi dò tuy rằng cẩn thận, cũng ở nghiêm túc phối hợp Đỗ Lan lời giải thích, lại làm cho người có loại cảm giác. Hắn tựa hồ không hề thật lòng đang nghe. Đỗ Lan nhưng là ở miệng đầy chạy xe lửa. Hắn đem kinh hoành vũ thân thế giảng khó bề phân biệt. Kinh hoành vũ người trong cuộc này ở bên cạnh đều nghe mò. Là đang nói ta sao? Nguyên lai ta không phải cha ta mẹ thân sinh. Lý gia cùng cha mẹ cho ta đặt thông gia từ bé Lý Nguyệt Nhi mới phải ta hiện tại chuyện này đối với. Cha mẹ nuôi nữ nhi ruột thịt, mà ta nhưng là ta nhạc phụ nhạc mẫu con ruột. Ta cùng Lý Nguyệt Nhi cùng năm cùng Nguyệt đồng nhất sinh. Hai nhà đại nhân ở bệnh viện phòng sinh bí mật giao đổi mới rồi sinh trẻ con. Thân thế của ta nguyên lai liên lụy như vậy không thể tưởng tượng nổi trao đổi ích lợi sao. Tất cả những thứ này sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Như vậy vấn đề đến rồi. Lý Nguyệt Nhi là ai? Tại sao từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên thông gia từ bé nhưng liền chính ta đều chưa từng thấy? Lẽ nào ta vẫn hoạt ở một cái hư cấu trong thế giới? Hoặc là trí nhớ của ta bị bóp méo? Ta không có cửa nát nhà tan, cũng chưa từng thấy cái gì hồn châu. Đều là giả, tất cả đều là giả. Lý Ít ở trong phòng dựng thẳng lỗ tai nghe tập trung tinh thần. Đồng thời cảm khái Hình Vũ người bạn nhỏ tuổi còn trẻ mệnh đồ liền thăng trầm như vậy. Cao Kiện vừa mới bắt đầu không đối với kinh hoành vũ thân thế quá cảm thấy hứng thú. Nhưng nghe đến sau đó không thừa nhận cũng không được. Ở kinh hoành vũ chuyện này, dĩ nhiên là Đỗ Lan càng tú một chút. Trong phòng duy nhất một gắng giữ tỉnh táo Mục Tiêu Bạch thì lại hơi thở dài. Sau đó đem kinh hoành vũ lĩnh đến trên ban công đi tắm nắng. Lại như thế tiếp tục chờ đợi. Hoa nhi này dùng 15 năm thật vất vả dựng lên thế giới quan sợ là muốn đổ nát. Đỗ Lan ngươi truy cô gái không bản lĩnh. Biên cố sự tại sao như vậy am hiểu. Hơn nữa Cao Kiện cũng đang toàn lực phối hợp hắn. Nếu không là hai người một sướng một họa, cũng không đến nỗi cho đứa bé trai này nghe hoài nghi nhân sinh. Trong phòng khách, Đỗ Lan chính giảng đến hình vũ dưỡng phụ hình ngự mạnh. Cùng ra ra hắn hình dụ cao kỳ thực cũng không phải thân sinh phụ tử. Tương tự là trao đổi ích lợi thời điểm. Đỗ Lan rốt cục bị kinh hoành vũ âm thanh đánh gãy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.